Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 88, rằng co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống lưng áp vào cánh cửa điện lạnh lẽo dày nặng, nàng nặng nề nhấc mí mắt, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen đang dâng trào cảm xúc mãnh liệt của hắn. Tơ tên Tử La nàng khẽ động môi, mặt không cảm xúc trần thuật sự thật với hắn. Khi hắn ra tay không chút lưu tình chặt đứt con đường ánh sáng dưới chân nàng, làm sao nàng còn có thể tiếp tục là Thì Văn Tu được nữa? Nàng vốn có cơ hội làm lại cuộc đời, đáng lẽ nàng phải mở lòng, gỡ bỏ khúc mắc, đón nhận cuộc sống mới, nhưng ngay khi sắp bước cuối cùng, lại bị hắn kéo xuống vực sâu không đáy. Từ giây phút này, nàng có thể là bất cứ ai, chỉ có điều không còn là Thì Văn Tu nữa. Hắn thở dốc, bàn tay nắm vai nàng không khỏi co rút. Giữa ta và nàng thật sự không còn cách nào cứu vãn sao? Tại sao Triệu Nguyên Dực được, mà ta thì không? Bàn tay hắn trượt từ vai xuống, nắm chặt tay nàng, buộc nàng chạm vào cổ họng, ngực, bụng hắn. Gương mặt lạnh lùng của hắn nén xuống đầy nhẫn nhịn. Nàng xem đi, ta có điểm nào không bằng hắn? Thì Văn Tu cố sức giật tay ra, nhưng hắn giữ chặt, không cho nàng thoát ra chút nào. Nàng cũng có thể vì hắn sinh con đẻ cái, nhưng tại sao lại không thể tha thứ cho ta dù chỉ một chút? Tại sao nàng lại đối xử với ta hà khắc vô tình đến thế? 3 năm chung sống ở biên thành, những đêm thân mật cùng nhau, cũng từng có chút êm đềm chứ, nàng không hề nhớ sao? Khóe môi nàng khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ, rồi căm ghét quay mặt đi. Hắn bị kích động đến toàn thân lạnh toát, con quỷ dữ ngủ đông trong lồng ngực như đang gào thét. Nàng nhìn ta đi, nhìn ta này, hắn không chịu chấp nhận trong lòng nàng chỉ còn căm hận với hắn, tự muốn chứng minh trong lòng nàng vẫn còn chút tình cảm khác với hắn. Liền cúi người ép sát gương mặt nàng, hơi thở nóng hổi hỗn loạn phả vào má, vào khóe môi nàng. Bốp, sau tiếng vỗ giòn tan, mặt hắn bị đánh lệch sang một bên. Chậm rãi quay mặt lại, hắn thấy môi nàng mấp máy đầy căm ghét. Vô liêm sỉ, xấu xa, cảm giác lạnh lẽo lan tràn đến tận đáy lòng, bóng tối như thủy triều ập đến bao trùm lý trí và lương tri của hắn. Hắn cúi người bế ngang nàng lên, bất chấp nàng đánh đấm dãy giụa. Bước nhanh vào trong điện, tiện tay kéo rơi từng lớp màn tre, ném nàng xuống chiếc giường lớn trải nệm đỏ. Chưa kịp để nàng chụp lấy gối ngọc ném đi, hắn đã nghiêng người đè lên, ghé sát tai nàng, ánh mắt mang vẻ hung ác đáng sợ. Ta vô liêm sỉ, vậy Triệu Nguyên Dực là chính nhân quân tử sao? Hắn được chạm vào, còn ta thì không được. Nắm chặt bàn tay định đánh vào mặt hắn, môi hắn cọ sát vành tai nàng, thở dốc. Nàng đã quên ai dạy nàng chuyện trên giường rồi sao? Đêm mưa, đêm tuyết, trên giường, trên bàn đọc sách, sau bình phong. Khi tỉnh nùng, nàng kêu tên ai? Dù nàng có hận ta trong lòng, nhưng nhiệt độ cơ thể hai ta quấn quýt khi ấy là thật chứ? Những điều này, trong lòng nàng không để lại chút dấu vết nào sao? Tại sao không thể để lại chút chỗ trống, tại sao? Cảm thấy nàng dần ngừng dãy giụa, hắn ngẩng đầu khỏi cổ nàng, trầm mắt nhìn nàng. Nàng bình tĩnh nhìn lại hắn, ánh mắt không còn căm hận như trước, mà lại rất bình thản. Muốn không, nàng khẽ động môi, trả ta hai từ, cho ngươi, dù không có tiếng, nhưng những lời này đã trực tiếp đóng băng tâm can hắn. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, gân xanh nổi rõ trên trán. Nàng mạnh mẽ giật tay ra, dễ dàng thoát khỏi sự kìm giữ của hắn, rồi bắt đầu cởi từng lớp y phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cởi bỏ áo ngoài, nàng dùng sức đẩy hắn ra, rồi chịu đựng ngồi thẳng dậy. Nàng tiếp tục cởi áo trong, chậm rãi nhưng đều đặn. Trừ phi nàng ở lại, bằng không đừng mong mang hài tử đi. Đối mặt với giọng nói trầm giận của hắn, nàng vẫn không hề dao động, tiếp tục cởi bỏ y phục. Nàng cởi áo ngủ, rồi tiếp tục cởi bỏ lớp áo lót cuối cùng. Sau khi cởi sạch tất cả y phục trước mặt hắn, nàng nhấc mắt nhìn. Trong ánh mắt vỡ vụn của hắn, nàng vén rèm bước xuống, đi vài bước đến bàn phía trước. Ở đó, giấy bút mực đã được chuẩn bị sẵn, hẳn là hắn đã sớm chuẩn bị cho nàng. Chờ hắn bình tĩnh bước xuống, nàng bắt đầu cầm bút chấm mực. Ngươi có biết ta bị đánh đập bao nhiêu ngày trong ngục không? Đúng 16 ngày, ngươi có biết vì sao ta nhớ rõ như vậy không? Đó là vì ta đã cắn răng, nuốt máu, gắng gượng qua từng ngày một. Ngón tay nàng chỉ vào những vết tích trên người, như có nụ cười khinh miệt. Ngươi có biết ta làm sao gắng gượng qua không? Mỗi lúc sắp không chịu nổi, ta lại nghĩ, nếu ta khai ra, vị chủ nhân vì dân vì nước của ta sẽ chết không có chỗ chôn. Lương tâm ta không qua được, ngay cả khi họ đổ rượu độc vào miệng ta, ta vẫn nghĩ, nếu như vừa bắt đầu đã độc câm ta thì tốt biết mấy, như vậy ta cũng không cần sợ mình không chịu nổi cực hình mà bán đứng ngươi. Thân thể hắn run rẩy, những chữ ấy như có nhiệt độ, thiêu đốt đôi mắt hắn. Nàng lại viết tiếp, thực ra, cực hình khó khăn nhất chính là lúc mới bắt đầu. Chưa từng trải qua những công cụ tra tấn khủng khiếp gia tăng trên thân, loại đả kích cả về tinh thần lẫn thể xác đó, đủ để dằn vặt người ta đau đến không muốn sống. Về sau, có lẽ đã đau đến chết lặng, cũng là dần dần thích ứng. Thấy nàng viết đến đây, hắn không chịu nổi muốn nắm lấy tay nàng đang cầm bút, nhưng bị nàng mạnh mẽ né tránh. Đến phút cuối cùng, ta vẫn cắn răng, không phản bội ngươi. Đến phút cuối cùng, ta vẫn tha thiết hy vọng ngươi có thể tìm được Long Bích, không bị kẻ gian hại. Thế nhưng, tất cả đều là giả dối. Khi ta lòng tràn đầy tự hào vì đã hoàn thành sứ mệnh, cho rằng những đau khổ mình chịu đựng là xứng đáng, đột nhiên có người nói cho ta biết, tất cả chỉ là một âm mưu. Bàn tay nàng viết nhanh đang run rẩy. Cái gì Long Bích, đều là giả. Lừa ta, ngươi lừa ta. Ta trung thành tuyệt đối với ngươi, nhưng ngươi lại đẩy ta vào chỗ chết. Ngươi nói cho ta biết, ta đã làm sai điều gì. Ta trung thành với ngươi, nhưng được gì? Giờ ngươi còn muốn dùng con ta để áp chế ta. Ngươi dựa vào cái gì? Ta rốt cuộc nợ ngươi cái gì mà ngươi phải đối xử với ta độc ác như vậy? Viết xong chữ cuối cùng, nàng cầm bút trong tay ném mạnh vào mặt hắn. Hắn không né tránh, để mặc cây bút phết một vết ố đen trên mặt. Đôi mắt nàng như dung nham, như muốn đốt hắn thành tro bụi. Ta không nợ ngươi, một chút cũng không nợ. Nàng tiến lên nắm vạt áo hắn, thở dồn dập, môi mấp máy. Đứa bé là vô tội, các ngươi tranh quyền đoạt lợi, có thể đừng liên lụy đến nó không? Trong mắt nàng lại dâng lên vẻ khẩn cầu, coi như ta đã từng vì ngươi liều mạng, chịu cực hình, có thể trả con cho ta không? Cổ họng hắn khô khốc, bàn tay không kìm được vuốt ve những vết thương ngang dọc trên người nàng, tưởng tượng thân thể gầy gò này phải chịu đựng những gì, trong lồng ngực như có lưỡi dao sắc đang cắt xé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao hắn không hối hận cho được, hắn vốn chưa bao giờ biết hối hận, chỉ có mình nàng khiến hắn hối hận đứt ruột. Hắn rõ ràng muốn bù đắp cho nàng, muốn dùng hết khả năng để bù đắp những tổn thương đã gây ra cho nàng, chỉ là nàng không cho hắn chút cơ hội nào. Ta đã nói rồi, nếu không muốn chịu nỗi khổ mẹ con xa cách, thì nàng hãy ở lại. Hắn tự biết đã làm nàng tổn thương, nhưng vẫn thốt ra lời khiến nàng tuyệt vọng. Bởi vì hắn không thể chấp nhận việc nàng ở bên người đàn ông khác. Thì Văn Tu buông vạt áo hắn ra, đồng thời lại tát mạnh vào mặt hắn. Hắn chịu đựng, gương mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc. Sao ngươi cứ cắn chết ta không nhả? Ngươi muốn là người có thể đọc sách cho ngươi nghe, nói cười với ngươi. Nàng thở gấp, nhìn thẳng vào mắt hắn, môi mấp máy. Nhưng bây giờ, ta không đọc được sách, cũng chẳng thích cười nữa. Nàng không còn là Thì Văn Tu hay nói hay cười ngày xưa, những điều hắn từng yêu thích ở nàng, giờ không còn tìm thấy nữa. Nàng thực sự không hiểu vì sao hắn nhất định phải giữ nàng lại. Nàng rất hy vọng hắn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng kết quả rõ ràng khiến nàng thất vọng. Ánh sáng mờ trong điện chiếu lên gò má sắc cạnh của hắn, bóng tối phủ xuống khiến gương mặt hắn càng thêm u ám. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn hơi căng thẳng. Có lẽ vì những lời nàng nói cũng khiến hắn ít nhiều xúc động, nhưng chỉ vài giây sau hắn lại trở nên bình tĩnh. Nàng cuối cùng vẫn không thể nào lay động được hắn. Khi thấy hắn nhắm mắt, thì Văn Tu đã biết quyết định của hắn. Đứng tại chỗ một lúc, nàng không nói thêm gì nữa, quay lại giường lấy y phục mặc vào. Sau khi mặc xong áo choàng, nàng đội mũ trùm, thu xếp tâm tình định bước ra đại điện. Ta sẽ nuôi hài tử như con ruột, vẫn chưa đủ để giữ nàng lại sao? Giọng trầm thấp vang lên trong đại điện, hắn cũng vội tiến lên một bước kéo nàng lại, bàn tay thô ráp nắm chặt tay nàng. Tại sao nàng phải cố chấp như vậy? Hắn tốt đến thế sao? Vì hắn, nàng cam chịu nỗi đau mẹ con xa cách. Nàng nghiêng mặt, chỉ nói một câu, ít ra hắn coi ta là con người. Câu nói này như xé nát tim gan hắn, ta sẽ dùng hết khả năng để bù đắp cho nàng. Hắn nắm chặt tay nàng, không chịu buông lòng chút nào. Đôi mắt đen chỉ còn hình bóng nàng. Chuyện đã qua là lỗi của ta. Hãy ở lại, cho ta cơ hội bù đắp. Thì Văn Tu nhìn về phía ngoài điện, khuôn mặt gầy gò mang vẻ lạnh lùng cách biệt ngàn dặm. Hắn vẫn chưa từ bỏ nhìn nàng, tự tìm kiếm chút dấu vết của sự dịu dàng ngày xưa trên gương mặt nàng, nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng. Nàng thật sự muốn đối địch với ta sao? Nếu hôm nay nàng bước ra cánh cửa này, sau này hai người sẽ hoàn toàn đối lập. Hai phe như nước với lửa, tương lai gặp lại, chỉ có thể là xung đột. Thì Văn Tu bước đi, nhưng hắn nắm cổ tay nàng ngăn lại. Muốn đi cũng được, giọng hắn lạnh dần, hắn ra lệnh cho người vào. Lập tức, có hạ nhân cúi mình bưng một bát thuốc đến. Nước thuốc đặc sệt, mùi thuốc nồng nặc, ánh mắt nàng từ bát thuốc chuyển sang gương mặt hắn. Ta không chịu nổi việc nàng sinh con đẻ cái với người khác. Hắn nhắm mắt, không muốn nàng thấy rõ tâm trạng của hắn lúc này. Nàng muốn đi, thì uống thuốc đi. Lúc này nàng đã hiểu đây là thuốc gì. Nàng cười không ra tiếng, định giơ tay đánh đổ bát thuốc. Hài tử ta có thể nuôi tốt, cũng có thể nuôi thành phế nhân. Đầu ngón tay nàng dừng lại trên miệng bát một lúc, rồi nắm lấy bát, đưa lên. Hắn vẫn nắm cổ tay nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Nàng dùng tay kia gỡ tay hắn ra, nhưng hắn không chịu nới lỏng, nghiến răng giận dữ. Tất cả vì hắn, đều vì hắn. Thì Văn Tu nhìn quanh, rồi với tay lấy nghiên mực trên bàn, quay người phết lên mặt hắn. Trong khoảnh khắc hắn buông tay, nàng ngửa cổ uống cạn bát thuốc. Ném mạnh bát không xuống đất, nàng không quay đầu lại bước ra ngoài điện. Dứt khoát, không hề lưu luyến. Hắn cô độc đứng lặng trong điện, cứng đờ nhìn bóng nàng ngoài cửa, cho đến khi bóng dáng nàng hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Khi hai cánh cửa điện nặng nề khép lại lần nữa, trong cung điện vang lên đủ loại âm thanh đồ vật vỡ nát. Hắn đập phá tất cả những gì có thể thấy trong điện, lúc này, cơn giận dữ như của một kẻ thất phu vô năng. Cách chương.